Đại Tiên Sư, tác giả, Nam Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 224, chương 224.224. Đặng Dương, tuy rằng không đến mức nói là Lư Sơn phái trẻ tuổi một thế hệ trung kiệt xuất nhất đệ tử, nhưng từ nhỏ liền ở Lư Sơn phái lớn lên, đặc biệt là hắn sư phụ, càng là đem hắn đương thân nhi tử giống nhau bồi dưỡng. Tiến vào Đặc Cần Bộ lúc sau, dựa vào kiệt xuất thiên phú thành Chu Cần đắc lực trợ thủ đắc lực, ở toàn bộ Đặc Cần Bộ phi thường sai được, quả thực đều sắp trở thành Lư Sơn phái ở Đặc Cần Bộ chiêu bài. Kết quả như vậy một cái nhìn như tám gậy tre đều đánh không người. Thế nhưng là thiên cơ môn người, phía trước Đặng Dương ở Quỷ Phùng Trung biến mất, nhưng là hắn hồn bài còn ở. Cho nên Lư Sơn phái người tuy rằng lo lắng, nhưng cũng yên tâm, kết quả liền ở đêm nay. Đặng Dương hồn bài thế nhưng nứt ra, còn không đợi bọn họ từ khiếp sợ chung hoàn hồn, Lan Cẩn Tu liền xách theo Đặng Dương thi thể, trực tiếp đi tới Lư Sơn phái. Mặc kệ bọn họ như thế nào không tin, Đặng Dương sau khi chết, thi thể thượng hiển hiện ra đồ đằng ấn ký không lừa được người. Này từ nhỏ ở Lư Sơn phái nội lớn lên Đặng Dương thế nhưng đều là thiên cơ môn người. Thật sự là không dám tưởng cái này thiên cơ môn rốt cuộc che giấu có bao nhiêu sâu. Bọn họ mục đích lại là cái gì? Lư Sơn phái liên tiếp xảy ra chuyện, hiện tại thế nhưng còn có cái gian tế, vẫn là môn trung bị ký thác kỳ vọng cao đệ tử. Tiền Liên Lương sắc mặt hắc như đáy nồi, nhưng ở Lan Cẩn Tu trước mặt lại không hảo biểu hiện quá mức rõ ràng, lại vẫn là có thể nhìn ra hắn đối với việc này đau kịch liệt. Đặng Dương sự xem như cho chúng ta gõ một cái chuông cảnh báo. Ta Lư Sơn phái từ hôm nay bắt đầu đóng cửa tra rõ, Lan Cẩn Tu nói. Việc này khả năng không thể lệnh phó môn chủ như nguyện. Nơi này có một ít về thiên cơ môn tư liệu, tuy rằng không có cuối cùng xác minh, chỉ là tư chân nhân suy đoán, nhưng ít ra cũng coi như là có dấu vết để lại. Mấy năm nay thiên cơ môn động tác càng lúc càng lớn. Hiện giờ tuy rằng bại lộ ra tới người càng ngày càng nhiều, nhưng bởi vậy có thể thấy được bọn họ tựa hồ vì cái gì sự tình nóng nảy lên. Cứ việc giữa hai bên cũng không có trực tiếp liên hệ, nhưng ta cùng với tư chân nhân đều tại hoài nghi, vô cùng có khả năng là Hạ Bác Dịch muốn sống lại. Cho nên thời gian đã không nhiều lắm mà ni, Lan Cẩn Tu đem nên chuyển đạt đúng chỗ sau, cũng không có nhiều làm dừng lại. Nghi thành phố núi song Ngư Sơn chung, còn có việc chờ hắn đi giải quyết, lại lần nữa đi vào chốn cũ. Thượng một lần trải qua còn rõ ràng trước mắt, bởi vì nơi này phát hiện hơn 1.000 cụ hài cốt, cùng với một cái hạ triều thời kỳ thạch quan. Này chỗ sơn động đã phong bế lên, bên ngoài còn có quân đội đóng giữ. Khi cách gần 2 năm, về cái này sơn động nghiên cứu còn ở tiếp tục. Hiện giờ trong động càng là chất đầy các loại nghiên cứu công cụ, tới lui lui khảo cổ nghiên cứu nhân viên. Lan Cẩn Tu ẩn thân đi vào trong động, nhẹ nhàng vung tay lên, một sợi khói nhẹ phiêu tán mở ra, trong động nghiên cứu nhân viên tức khắc hai mắt đăm đăm, dần dần thất thần. Này cây năm đó là bị thạch kính gửi thân mới có thể gây sóng gió, nếu thạch kính bị phong, này trên cây còn sót lại âm khí lúc trước cũng bị Đặc Cần Bộ người toàn bộ tinh lọc. Bởi vậy mới có thể cho phép này đó khảo cổ công tác giả trực tiếp ở chỗ này triển khai công tác. Nhưng đương Lan Cẩn Tu tới gần này khóa đại thụ thời điểm, kia đại thụ thế nhưng phát ra khẽ run. Lan Cẩn Tu tức khắc lạnh lùng câu môi cười, nếu trêu chọc cần gì phải sợ hãi. Ở đại thụ có động tác phía trước, Lan Cẩn Tu sớm đã ở lòng bàn tay ngưng kết lực lượng, hung hăng một chưởng bổ về phía đại thụ. Nơi này tuy rằng cất giấu một chỗ thỏa bằng trình phân thân, nhưng này phân thân nói trắng ra là cũng bất quá là một loại chạm trung chuyển, chôn giấu ở chỗ này hấp thu thiên địa linh khí, sau đó đem lực lượng chuyển vận đến bản thể thượng. Này cùng Hạ Bác Dịch bày ra trọng sinh cục có hiệu quả như nhau chi diệu. Chỉ cần dư lưu một chỗ phân thân, người này liền vĩnh viễn sẽ không bị đánh chết. Tóm được cơ hội là có thể như cỏ dại giống nhau lại lần nữa cho tàn lại cháy. Muốn nếu không phải Tư Dương tiếp xúc quá nơi này, lúc ấy cảm thấy nơi này có dị thường, vì thế để lại cái tâm nhãn, muốn tìm thỏa bằng trình phân thân chỗ chỉ sợ còn muốn phí một ít công phu. Nơi này tuy rằng không có mặt khác lực lượng bảo hộ, nhưng kia trái tim luyện hóa phương thức giống như kia đồng thi giống nhau. Một khi xuống mồ là có thể biến mất với vô hình. Chỉ cần không ra thổ liền cơ hồ sẽ không bị người phát hiện. Muốn tìm quả thực giống như là biển rộng tìm kim. Căn bản không cần càng nhiều phòng hộ. Phòng hộ nhiều ngược lại là làm người có dấu vết để lại. Bởi vậy Lan Cẩn Tu rất là dễ dàng bổ ra đại thụ. Đem một viên lớn bằng bàn tay, ngạnh như cục đá, lại lửa đỏ ấm áp, còn ẩn ẩn có nhảy lên cảm giác hồng tâm lấy ra tới. Lan Cẩn Tu cũng không có vội vã đem này tâm hủy diệt, mà là dùng long khí đem chi bao trùm. Một lát sau Lan Cẩn Tu một trưởng đem hồng tâm ít dập nát. Một chỗ phân thân như thế nào đủ, dám duỗi móng vuốt, liền phải biết cái gì kêu đau, này phân thân không hảo tìm. Nhưng phân thân chi gian thậm chí cùng bản thể đều sẽ có điều liên hệ. Đối người khác tới nói, muốn tìm lên khẳng định thập phần phiền toái. Nhưng đối Lan Cẩn Tu mà nói, này hoa hạ khắp nơi đều là bị long khí bảo hộ. Chỉ cần tinh tế cảm thụ, là có thể theo điểm này lôi kéo tìm được tung tích. Bất quá thỏa bằng trình cảm giác thập phần nhanh nhạy, nhận thấy được không thích hợp sau lập tức chặt đứt sở hữu phân thân chi gian liên hệ. Bất quá không có việc gì, liền vừa mới kia trong nháy mắt, hắn đã tìm được rồi mặt khác ba chỗ phân thân chôn giấu nơi. Cũng đủ để lệnh thỏa bằng trình thịt đau. Tư Dương nhìn một đống đá vụn đầu, khắp nơi, Lan Cẩn Tu gật gật đầu, ân, giải quyết xong ngư sơn chung kia chỗ khi cảm ứng một chút. Nhưng thời gian quá ngắn, chỉ tìm được rồi ba chỗ. Đáng tiếc này ba cái địa phương đều không có thỏa bằng trình bản thể, Tư Dương cười cười. Từ xưa đến nay chính vì cực số, hiện giờ ngươi hủy hắn khắp nơi phân thân, có thể nói là làm hắn thiệt hại quá nửa. Đích xác đủ hắn hung hăng đau một chút, Lan Cẩn Tu nhíu mày. Cũng không biết, giống hắn người như vậy, có bao nhiêu, Tư Dương lắc đầu nói. Trừ bỏ hạ bác dịch, sợ là chỉ có hắn. Loại này bí thuật phức tạp tính thả không nói chuyện, chỉ cần là này luyện chế tài liệu cũng đủ khan hiếm. Hắn muốn nếu thật sự có bản lĩnh đại phê lượng chế tạo loại này phân thân người, nơi nào sẽ như thế điệu thấp, đã sớm nhất thống toàn bộ huyền môn, Lan Cẩn Tu nói. Ngươi nói thiên cơ môn môn chủ rất có khả năng là cái kia thạch quan chủ nhân, hắc tháp bộ tộc tộc trưởng, ngươi cảm thấy có hay không khả năng, cái này hạ bác dịch, chính là bị kia tộc trưởng sống lại. Tư Dương nói, không có khả năng. Bất quá bọn họ khẳng định có sở liên hệ, nếu này hạ bác dịch thật là cái kia tộc trưởng sống lại. Kia hắn nếu có thể sống lại, khẳng định phải tới rồi bất lão chi thân. Hà tất lại như thế lao lực đem chính mình chuyển sang kiếp khác cả ngày địa linh vật Tư Dương. Ngươi cảm thấy ta hiện giờ thực lực nếu đối thượng hạ bác dịch, hay không có một trận chiến chi lực? Tư Dương nghiêm túc đánh giá Lan Cẩn Tu vài lần, đùa cái ngươi chết ta sống nói. Còn có như vậy một hai tầng phần thắng, Lan Cẩn Tu hơi hơi nhấp môi. Tư Dương cười khẽ, ngươi cũng không cần nản lòng. Ngươi lúc này mới không đến 30 tuổi. Kia hạ bác dịch nhiều ít tuổi, lại lăn lộn nhiều ít sự. So ngươi trải qua nhiều đi, ngươi có thể có này một hai tầng phần thắng. Đã là rất có thiên phú, Lan Cẩn Tu nhịn không được cười cười. Ngươi đây là đang an ủi ta. Tư Dương nói, ngươi trẻ tuổi sao? Khích lệ tổng so chèn ép hảo, cái gì người trẻ tuổi? Ta còn so ngươi trường kỷ tuổi, Tư Dương nghe vậy nhướng mày nhìn về phía Lan Cẩn Tu. Ngươi xác định, ngươi nếu đã biết ta đều không phải là thế giới này người. Vậy ngươi có thể tưởng tượng biết, ta phía trước nhiều ít tuổi. Lan Cẩn Tu đem trang đá vụn hộp gỗ một cái phóng tới trên bàn. Lan gia tuy rằng phía trước cũng rửa sạch một phen. Nhưng nói không chừng bên trong còn có thỏa bằng trình vây cánh. Ta cảm thấy để ngừa vạn nhất vẫn là lại cẩn thận kiểm tra đối chiếu sự thật một lần tương đối hảo. Ta đi trước, có việc kêu ta, Lan Cẩn Tu nói xong xoay người liền đi. Này tuổi vấn đề liền không cần thiết nói chuyện. Dù sao hắn hiện tại so Tư Dương tuổi hơn mấy tuổi là đến nơi. Tư Dương cười khẽ một tiếng, ở Lan Cẩn Tu sắp bước ra đại môn thời điểm kêu ở hắn. Lan Cẩn Tu quay đầu lại nhìn về phía Tư Dương. Tư Dương lại không có như hắn cho rằng miệt mài theo đuổi tuổi cái này đề tài, mà là ném cho hắn một chương tấm da dê. Này mặt trên là một cái dược tề phương thuốc. Ta ngày đó thấy Đặng Dương trên người đồ đằng. Nói vậy thiên cơ môn trên người đều có. Dùng cái này phương thuốc chế tạo ra tới dược tề phun một chút. Nếu trên người có liền sẽ hiện hình. Lan Cẩn Tu tiếp nhận tấm da dê. Gật gật đầu. Đột nhiên nghĩ đến cái gì. Lại đi vòng vèo trở về. Tay duỗi ra. Trong lòng bàn tay liền trống rỗng xuất hiện một cái tinh mỹ thủy tinh hộp. Ngươi nếm thử. Ta dùng ngươi phương pháp làm. Nhìn xem hương vị có hay không cái gì yêu cầu cải tiến. Lan Cẩn Tu đi rồi. Tư Dương vạch trần thủy tinh hộp cái nắp. Bên trong đầy dùng giấy bóng kính bao vây kẹo. Tư Dương duỗi ra tay. Trong đó một viên liền trực tiếp bay đến hắn trong tay. Đánh giá một chút trong tay đường. Vừa mới chuẩn bị một lần nữa ném vào trong hộp động tác đột nhiên dừng lại. Tưởng bất quá giải khai vỏ bọc đường. Đem đường ném vào trong miệng. Gãi đúng chỗ ngứa ngọt cùng chính hắn sở làm cơ hồ là không sai biệt mấy. Tư Dương cười cười. Tay nhẹ nhàng đảo qua. Đem một chỉnh hộp trực tiếp cất vào chữ vật khí chung. Tư Dương cung cấp dược tề phương thuốc Lan Cẩn Tu trực tiếp cho một phần đặc cần bộ. Đặc cần bộ lập tức thông cáo toàn bộ huyến môn. Hơn nữa dứt khoát mượn cơ hội này đem toàn bộ huyến môn thiên sư toàn bộ rửa sạch một phen. Trước kia về thiên sư này một khối. Trừ bỏ cùng quốc gia chính phủ không quan hệ nhàn tản thiên sư. Cơ bản đều thuộc về trong ngoài biên chế. Có biên chế tự nhiên chính là có thân phận có ký lục. Hiện tại mặt trên một lần nữa hạ một cái quy định. Toàn hoa hạ thiên sư đem toàn bộ một lần nữa cấp bậc chứng thực. Xác nhận không có lầm lúc sau sẽ hạ phát một cái thiên sư huân chương. Sau này nếu gặp được không có huân chương thiên sư, tùy thời có thể ra tay chóc nã. Về điểm này có cảm thấy không sao cả. Dù sao bọn họ trong biên chế nhân viên mỗi năm đều sẽ đổi mới một chút tư liệu. Hiện tại bất quá là thêm một cái phát huân chương bước đi mà thôi. Cũng phí không được nhiều đại sự. Có chút thói quen giấu ở quần chúng bên trong. Không muốn cùng chính phủ giao tiếp. Cũng không muốn bại lộ thân phận. Nhưng cái này chế độ một chút tới. Bọn họ về sau nếu muốn hành xử một ít thiên sư thủ đoạn. Chẳng phải là liền tương đương với không hộ khẩu thiên sư. Nhưng mặc kệ mọi người đối chuyện này thấy thế nào. Lần này mặt trên thái độ thập phần cường ngạnh. Chỉ cần có phản kháng mãnh liệt, giống nhau dựa theo không hợp pháp phần tử xử lý, đặc thù thời kỳ cường hiệu thủ đoạn, đích xác lấy được một ít thành quả. Những cái đó trải qua chứng thực thiên sư sinh hoạt cũng không có đã chịu cái gì ảnh hưởng. Có chút lại là các loại trốn tránh, ngắn ngủn không đến một tuần thời gian. Toàn hoa hạ nội thế nhưng bắt được hơn 20 cái trên người có đồ đằng người. Đáng sợ nhất chính là... Trong đó có 3 cái vẫn là các nơi khu đặc cần bộ quản lý tầng. Còn có một ít đột nhiên mất tích. Nghĩ đến khẳng định là sợ hãi thân phận bại lộ trực tiếp chạy thoát. Lúc này đây đại rửa sạch xem như lấy được một ít thành quả. Nhìn đến những cái đó trên người mang theo thiên sư huân chương. Ở chung lên đều tương đối an tâm. Vạn nhất bên người liền ẩn núp một cái thiên cơ môn. Loại tình huống này ngẫm lại đều cảm thấy đáng sợ. Liền ở toàn bộ huyền môn đại rửa sạch thời điểm, huyền môn áp thượng một cái cầu cứu thiệp đột nhiên bị chí đỉnh. Ở một cái tỉnh thành trấn nhỏ thượng, có một chỗ tính đặc cần bộ từ trên xuống dưới hơn nữa đầu bếp tổng cộng cũng chỉ có 5 người. Mấy ngày hôm trước bọn họ cảm giác được dị động, vì thế phái 2 người đi xem xét tình huống, kết quả phái đi 2 cái đội viên trực tiếp thất liên. Sau đó bọn họ đi tìm người thời điểm phát hiện, kia nguyên bản còn có 30 mấy hộ, tiểu 100 khẩu người thôn, mọi người tất cả đều treo cổ ở sau núi trong rừng. Nguyên bản việc này nếu chỉ là lệ quỷ việc làm, cũng không đến mức bị chí đỉnh. Tuy rằng tử vong nhân số quá nhiều, xem như cực đại án kiện, nhưng nhiều nhất chính là lệ quỷ hung hãn một chút. Tìm kiếm mặt trên phái mấy cái lợi hại thiên sư tới hiệp trợ xử lý chính là... Chẳng qua chuyện này nhất quỷ dị địa phương ở chỗ. Ngày hôm sau, sau núi trong rừng thắt cổ thi thể đều không thấy. Trong thôn người lại đều đã trở lại. Còn cùng trước kia giống nhau bình thường làm việc và nghỉ ngơi. Đóng quân ở trấn nhỏ thượng đặc cần bộ thật sự là trị không được. Hiện tại liền thôn cũng không dám tiến. Vì thế đành phải phát thiếp xin giúp đỡ. Đang ở truy tung dám ở Phổ Điền Sơn chôn đồng thi thiên cơ môn người Lý Tắc Chi cùng Liễu Giật cũng. thấy được cái này thiệp. Nhưng là vừa khéo chính là, căn cứ bọn họ điều tra đến tin tức, cái kia Thiên Cơ Môn người cuối cùng biến mất địa phương, chính là mặt trên xin giúp đỡ trấn nhỏ. Hết chương.